beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 336 đến 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Báo tin, lúc rời đi, Trần Gia liếc cửa lách của phủ Anh Quốc công một lần. Hai gia nhân nhìn hắn rồi thì thầm to nhỏ. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hồ Tử chạy tới, vội hỏi, "Được không đại ca?" "Về rồi nói." Trần Gia nghiêm mặt, bước nhanh rời ngõ phủ Anh Quốc công. "Được không?" Có lẽ hắn đã biến khéo thành vụng rồi. Sắp đến Tết, hoàng thượng đột nhiên muốn ở Tây Uyển vài ngày. Mỗi đội cấm vệ quân cử người theo hộ tống. Thế tử Quảng Ân Bá tranh thủ cơ hội, nhưng không có nghĩa là trong thời gian ở Tây Uyển, hoàng thượng sẽ bị y tẩy não. Từ đó khiến thế tử Anh Quốc công mất đi ân sủng. Nói không chừng thế tử Anh Quốc công đã có kế hoạch từ trước. Hắn báo tin thế này chẳng khác gì làm trò hề. Không những không chiếm được lòng tin mà có khi còn bị coi là loại hám lợi. Phá hỏng ấn tượng tốt ban đầu với phu nhân. Nhưng hắn buộc phải đi. Nhiều ngày qua, hắn vẫn không nghĩ ra phu nhân cần gì. Cũng không thể trơ mắt nhìn con đường khó khăn lắm mới có được bị đứt đoạn. Chỉ đành lấy an nguy của thế tử làm cớ. Quả nhiên phu nhân lập tức gặp hắn. Hắn siết chặt nắm đấm. Nếu hắn suy xét chu đáo hơn thì tốt rồi. Lần này quá lỗ mãng. Trần Gia nghĩ đến gương mặt bình lặng như nước của Đậu Chiêu thì càng hối hận. Đậu Chiêu không về phòng ngay mà lại đi về phía núi Giả Thái Hồ cạnh đó. Nàng ngồi ở đình hóng gió, nhìn Tây Hương viện xa xa. Cây cối ở lầu thủy tạ xanh tươi tốt. Các a hoàn đi lại dưới mái hiên, chỉ có thể nhìn thấy làn váy hồng hoặc xanh của họ qua kẽ lá. Còn có đình viện thâm sâu mang theo sắc màu u ám. Đậu Chiêu cười khẩy, nàng ghé tai thì thầm với Tố Tâm. Tố Tâm hoảng sợ, "Như vậy được không? Ông ta làm một, đừng trách ta trả mười." Ánh mắt Đậu Chiêu lạnh băng, "Chẳng lẽ ngươi không biết ông ta đã làm gì với thế tử gia?" Tố Tâm cung kính đáp vâng, đỡ Đậu Chiêu xuống. Đậu Chiêu lấy lại vẻ mặt tươi sáng, trở về phòng. Triệu Trương Như hỏi, "Người họ Trần kia tìm muội làm gì?" Cữu mẫu đang sửa xiêm y cũng dừng tay, nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu cười khổ trong lòng, đáp, "Trần đại nhân có bạn ở binh mã Ti Ngũ Thành, muốn gặp thế tử gia nên tìm muội trước." Triệu Trương Như khinh thường, hóa ra là đến cầu thăng quan phát tài. Cữu mẫu nhẹ nhàng nhắc Đậu Chiêu, "Chuyện quan trường rất phức tạp, đôi khi rõ ràng là hắn xin mình, nhưng nếu mình không nhận lời thì sẽ đắc tội với người ta. Còn nếu nhận lời lại thành ra tự kéo mình xuống nước. Đôi khi, rõ ràng là hắn đối đầu với mình. Nhưng thời điểm mấu chốt lại đứng về phe mình. Cùng mình vượt qua cửa ải khó khăn. Ta thấy thế tử là người trầm ổn. Cũng rất tôn trọng con. Nhưng những việc này không thể lẫn lộn. Nên nghe theo thế tử ra." Đậu Chiêu liên tục gật đầu. Cữu mẫu biết Đậu Chiêu là một đứa trẻ thông minh nên không nhiều lời. Bảo Cam Lộ còn đang sửa dở mấy bộ xiêm y, lát nữa mang về phòng ta rồi cắt tiếp. Cam Lộ ngạc nhiên hỏi, "Cữu phu nhân không mang theo kéo ạ?" "Nô tỳ lập tức lấy cho phu nhân một cây." "Không phải, mấy ngày nay không nên động dao kéo trước mặt Đậu Chiêu." Cam Lộ khẽ cười. Triệu Trương Như hỏi, "Còn có quy tắc này ư? Sao con lại không biết? Con gái lớn hơn Đậu Chiêu 3 tuổi mà chẳng thể tự lập. Sinh trong phú quý không biết phú quý, lười biếng không muốn học hỏi, gặp khó khăn thì cuống cả lên, không chịu động não." Cữu mẫu nghĩ vậy, tự dưng bực mình, nghiêm giọng khiển trách, "Ngoại trừ ăn thì con còn biết gì nữa?" Triệu Trương Như vội trốn sau lưng Đậu Chiêu, nhỏ giọng phản bác, "Ăn cũng là một môn học, đây là phụ thân nói." Đậu Chiêu bật cười, "Tiểu A Hoàn cách mành cao giọng bẩm, thế tử gia đã về." Cữu mẫu lườm con gái một cái rồi mới tươi cười đứng dậy. Tống Mặc vào chào cữu mẫu rồi đi ngay. Tận đến khi dùng bữa tối, cữu mẫu và Triệu Trương Như trở về phòng cho khách, hắn mới quay lại phòng. Đậu Chiêu vội hỏi hắn, "Chàng ăn cơm tối ở đâu? Ăn món gì? Ngon miệng không? Một mình ở ngoại viện làm những gì? Có phải rất buồn chán không?" Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng lập tức sửng sốt. Từ khi thành thân, chỉ cần rời nha môn là hắn lập tức ở bên nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên báo một tiếng rồi ra ngoại viện như vậy. Nữ nhân ở nội viện, nam nhân ở ngoại viện. Tới buổi tối, nếu nam nhân muốn nghỉ tại nhà chính, hai vợ chồng mới thấy mặt nhau. Có nhà thế gia nào không như vậy? Nhớ lại kiếp trước, dù không có việc gì nhưng ngày nào Ngụy Đình Du cũng ra ngoài xã giao. Luôn không có thời gian cho gia đình. Còn Tống Mặc, không chỉ là thiêm sự Kim Ngô vệ, lại phải quản lý binh mã Ti Ngũ Thành. Người cần gặp đếm không xuể. Vậy mà mỗi ngày đều bên nàng. Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay của Tống Mặc, nói, cữu mẫu và biểu tỷ còn phải ở lại thêm một thời gian. Nếu chàng thấy nhàm chán thì rủ bằng hữu tới nhà hoặc ra ngoài uống rượu. Đừng một mình cô đơn ở ngoại viện. Ngay cả người nói chuyện cũng không có. Cách chương.